chỉ xuất hiện qua một người. Tấn chức linh đạo, tựa như kim lân hóa rồng. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Một bước lên mây, phá tan lao lung phàm tục. Bay lượn trời cao, ước chừng 2 canh giờ sau. Giang Trần từ trong mật thất đi ra. Trên thực tế, chữa thương chỉ tốn chừng 1/2 canh giờ. Kế tiếp 1/2 canh giờ. Giang Trần đem công pháp cửu tiếu thương hải quyết truyền cho phụ thân Giang Phong. Không chỉ như thế, Giang Trần còn lợi dụng khoảng thời gian này. Đem huyền ảo, bí quyết, cùng với một ít chi tiết về tu luyện cửu tiếu thương hải quyết. Đều giảng giải một lần. Từ thương lãng quyết quá độ đến cửu tiếu thương hải quyết cũng không tính khó khăn. Dù sao bản thân thương lãng quyết là cửu tiếu thương hải quyết nhất mạch tương thừa xuống. Cửu tiếu thương hải quyết chẳng qua là công pháp tiến giai mà thôi. Đương nhiên, cửu tiếu thương hải quyết huyền ảo. So với thương lãng quyết tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Giang Phong với tư cách chư hầu. Thiên phú võ đạo của hắn là phi thường không tệ. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng ở hơn 30 tuổi. Liền đem thương lãng quyết tu tới trạng thái đỉnh phong. Nếu không phải công pháp hạn chế. Giờ phút này tu vi của hắn. Tuyệt đối không chỉ 9 mạch chân khí đơn giản như vậy. Dùng thiên phú của Giang Phong. Tiến vào chân khí đại sư là ổn thỏa. Giang Trần từ mật thất đi ra. Bọn người Giang ưng lập tức chạy tới đón chào. Tiểu hầu gia. Hầu gia hắn. Giang ưng là quan tâm Giang Phong an nguy nhất. Hắn rất tự trách. Cảm thấy hầu gia bị thương. Đều là hắn bảo hộ bất lực. Phụ thân đang bế quan. Giang Trần không có cho ra giải thích minh xác. Giang Phong đạt được cửu tiếu thương hải quyết. Tự nhiên muốn mượn cơ hội này. Trùng kích 10 mạch chân khí thoáng một phát. Dù sao, hắn dừng ở 9 mạch chân khí đỉnh phong. Đã rất lâu rồi. Hôm nay đạt được công pháp truyền thừa. Có thể nói là trời ban cơ hội tốt. Hắn mượn cơ hội bế quan. Một phương diện có thể mê hoặc ngoại giới. Một mặt khác lại có thể tăng thực lực lên. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kiều Bạch Thạch hiển nhiên đã coi Giang Trần là minh hữu. Hết sức quan tâm đi tới hỏi. Tiểu hầu gia, thương thế của lệnh tôn như thế nào? Tam điện chủ, làm phiền lo lắng. Thương thế của gia phụ đã không còn đáng ngại. Hôm nay để cho tam điện chủ đi một chuyến. Qua mấy ngày, ta lại đi dược sư điện tự mình đáp tạ. Bất quá chuyện ngày hôm nay. Kính xin tam điện chủ giữ bí mật. Cái này tự nhiên, Kiều Bạch Thạch tự nhiên biết rõ dụng ý của Giang Trần. Thế cục vương đô như vậy, thương thế của Giang Phong mơ hồ, sẽ để cho ngoại giới đoán không ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.